Chương 52. Chỗ ở hẻo lánh. Chờ mặc một hồi, Diệp Mặc mới lên tiếng. Anh Trác, nếu anh tin tưởng thì cho tôi cái địa chỉ. Chờ tôi xử lý xong chuyện ở đây, tôi đến khám cho con anh. Có lẽ tôi điều trị được. Hơn nữa, tôi muốn nói với anh cái này. Việc rễ cây đen màu tím này có thể chữa bệnh. Thực không biết lão thầy làng kia nghe ở đâu, nhưng hoàn toàn không đúng. À, Trác Ái Quốc kinh sợ kêu một tiếng, vui vẻ bất ngờ bắt tay Diệp Mặc nói. Người anh em Diệp, cậu thực sự giúp trị liệu con tôi sao? Diệp Mặc gật đầu nói, chắc chắn không có vấn đề gì. Tất nhiên tôi tin tưởng anh. Tất nhiên rồi, Trác Ái Quốc vội đưa ra tấm danh thiếp tình xảo đưa Diệp Mặc nói. Đây là địa chỉ nhà tôi, còn có điện thoại liên lạc, có số di động của tôi ở trên. Thật phải nhờ vả người anh em họ Diệp rồi. Anh ta cũng không cho rằng Diệp Mặc nói láo, không cần nói gì. Hôm nay nhìn thấy tài nghệ Diệp Mặc biểu diễn như thần, nếu chưa thấy anh ta cũng cảm thấy Diệp Mặc không phải người thích khoác, cũng là người thích khoác lác. Hơn nữa anh ta cảm giác Diệp Mặc rất đáng tin, điềm đạm, chín chắn, là người bạn đáng giá. Diệp Mặc nhìn danh thiếp gật đầu nói, nhưng giờ tôi không thể đi Yến Kinh, rất nhiều có thể là đợi nửa năm thậm chí một năm. Diệp Mặc đương nhiên biết lúc này đi Yến Kinh không khác gì chui đầu vô lưới. Không vấn đề gì, chỉ cần người anh em Diệp nhớ là được. Trần Ái Quốc, Trác Ái Quốc cũng không có gì không vui, lại là vô cùng vui vẻ. Cho dù là cái rễ đen tím này có thể chữa bệnh con mình thì cũng phải 2-3 năm. Hơn nữa Diệp Mặc nói là không trị được, mà ý Diệp Mặc chỉ cần hắn đến là có thể giải quyết. Vì thế so sánh hai việc anh ta rõ ràng. Về phần Diệp Mặc vì sao ngay bây giờ không đi cùng anh ta, anh ta không nghĩ gì. Một là Diệp Mặc là cao nhân, tất có việc riêng. Thứ hai, Trác Ái Quốc cũng không phải lần đầu ra ngoài. Diệp Mặc chạy đến biên giới hẻo lánh chắc có gì khó xử. Đã làm bạn thì không cần phải hỏi rõ mọi việc. Ha, anh Diệp, tôi lập tức cho người chuẩn bị rượu cho anh cùng anh Trác tẩy chân. Phương Nam vui mừng nói. Vui không phải vì cuộc làm ăn thành công, mà là vui vì quen biết được người tài ba như Diệp Mặc. Quan trọng Diệp Mặc còn ở đây một thời gian ngắn. Đang lúc Tiêu Lôi nóng ruột, Diệp Mặc và Trác Ái Quốc ra sau lưng còn có gã tóc dài. Một bữa cơm khách vui vẻ, nhưng Tiêu Lôi nhìn ra bất kể Trác Ái Quốc hay người tóc dài dũng mãnh đều là tôn kính tên Diệp Mặc áo quần mộc mạc. Hơn nữa, loại tôn kính đó phát ra từ nội tâm. Trác Ái Quốc thì không nói, là người phụ trách một xí nghiệp lớn ở Yến Kinh, là người có tiền, nhưng cái tay tóc dài này nhìn không phải người lương thiện, nhưng gã lại cũng rất tôn kính Diệp Mặc. Thì có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng Tiểu Lôi biết cô và Diệp Mặc còn chưa quen. Vừa rồi hỏi lái xe Tiểu Phu, mãi mà anh cũng không biết gì. Chỗ ở mọi người do Phương Nam sắp xếp, Diệp Mặc ăn tối xong lại ra ngoài. Còn đi đâu thì chử Trác Ái Quốc đoán được chút ít, không có ai biết. Diệp Mặc đêm đó đi đến xào huyệt thập tam thái bảo. Khiến Diệp Mặc khó chịu là bọn chúng làm ăn lâu như vậy không có gì hết. Nguyện vọng có một số tiền phi nghĩa của Diệp Mặc tiêu tán. Phương Nam sáng sớm tới chỗ đám Diệp Mặc ở. Hiện giờ hội phác đao của Phương Nam là một trong 3 bang hội lớn ở Lusa, kém nhất là bang thập tam thái bảo. Nhưng hiện tại bang này không còn, còn có mấy người đã bị Diệp Mặc tiêu diệt hết. Cho nên hội phác đao đã trở thành một trong 2 bang hội lớn. Nhờ có Phương Nam chăm sóc, đám Trác Ái Quốc và Lusa rất yên ổn, không ai dám quấy rầy. Hôm sau Trác Ái Quốc từ biệt Diệp Mặc rời Lusa. Tôi phái vài anh em đưa anh đến đường quốc lộ. Thấy đám Trác Ái Quốc phải đi, Phương Nam chủ động yêu cầu tiễn. Diệp Mặc không ngăn cản. Thập Tam Thái Bảo chuyện chặn đường bị hắn tiêu diệt, nếu không có người đưa cho đám người kia cũng không có gì hiểm. Nhưng mà Phương Nam chủ động yêu cầu, Diệp Mặc cũng không ý kiến. Tiểu Lôi đi đến trước mặt Diệp Mặc ngập ngừng nói. À Diệp Mặc, anh cũng không thể cho tôi cái số điện thoại à? Tôi muốn sau này về Yến Kinh tôi có thể tạ ơn anh cứu mạng. Tuy ban đầu nói chuyện có chút ngập ngừng, nhưng nói tới phần sau vô cùng lưu loát. Dù sao cô cũng là phóng viên giỏi. Diệp Mặc mỉm cười nói. Không cần cảm ơn, tôi thực sự cũng không có điện thoại, cho nên tôi không có số để cho cô. Việc nhỏ ấy cô không cần để trong lòng. Tiểu Lôi hơi sửng sốt. Theo cô nghĩ, một mỹ nữ như cô hỏi điện thoại Diệp Mặc hắn nhất định không cự tuyệt. Không có người đàn ông nào từ chối lời mời của một cô gái đẹp, nhưng Diệp Mặc lại khác. Nói Diệp Mặc không có điện thoại cô không tin. Thế bữa nay ai lại không có điện thoại chứ? Nhìn ra Tiêu Lôi xấu hổ, tuy Trác Ái Quốc biết Diệp Mặc thực sự không có điện thoại, nhưng vẫn nói. Chúng ta đi mau, không thì không kịp máy bay đi Hàm Sơn. Tiểu Lôi bất đắc dĩ, lòng đầy oan ức cùng Trác Ái Quốc rời khỏi. Đối việc sắp xếp chỗ tu luyện đã có Phương Nam, không cần Trác Ái Quốc hỗ trợ. Chỗ Phương Nam sắp xếp cho Diệp Mặc là một ngôi miếu, cách Lưu Gia gần 20 dặm. Nơi này vẫn là nơi ở của một cái hòa thượng tha phương, có quen biết Phương Nam. Chùa miếu này là Phương Nam xây giúp. 3 năm trước hòa thượng đột nhiên mất tích, để lại ngôi miếu. Nếu không phải Diệp Mặc nhất định muốn nơi vắng vẻ, Phương Nam muốn chuẩn bị một cái lời xa hoa ở Lưu Gia cho Diệp Mặc. Phương Nam cho người đến quét dọn ngôi miếu sạch sẽ, Diệp Mặc cũng dọn vào trong đó. Hắn chủ yếu vì muốn gieo trồng cỏ ngân tâm, và một việc nữa là tra tìm Tử Tâm Đăng. Theo Phương Nam nói, 7 năm trước ở một cái sơn cốc vùng biên giới phát hiện thi thể một cái lạt ma Tây Tạng. Trên thi thể có chiếc hộp gỗ, cảm giác thứ này không tầm thường mới giữ lại, sau mới biết đó là rễ đen tím. Lấy được rễ này, Phương Nam đem chôn vị lạt ma gần đó. Diệp Mặc hỏi mượn Phương Nam bản đồ và cụ thể gã mai táng lạt ma, muốn xem vị lạt ma này trên người có Tử Tâm Đăng, không chừng còn vật gì khác, đi xem biết đâu lại có gì. Khu miếu Diệp Mặc ở khẩu nhỏ, tầm 5-60 mét vuông. Quanh miếu Diệp Mặc chìa vùng chuẩn bị gieo trồng cỏ ngân tâm. Diệp Mặc không dám gieo một lúc 39 cái mầm, bởi hắn không biết nơi đây thích hợp gieo trồng gì không. Nếu chẳng may không thích hợp, đống mầm hỏng hết, hắn lúc đó không còn chỗ khóc. Tuy không dám khẳng định mầm cỏ ngân tâm trong tay hắn duy nhất hay không, nhưng Diệp Mặc biết cho dù nơi khác có, hắn cũng không dễ tìm được. Phân ra 19 hạt, gieo và sửa lại một chút, làm một ít việc phòng hộ, Diệp Mặc chuẩn bị đi vào rừng một chuyến. Dù sao mầm gieo xong cũng cần một tháng mới lên. Mà hắn đang không tiến triển trong việc tu luyện, hắn muốn đi xem chỗ mai táng vị lạt ma. Sau khi chào Phương Nam, Diệp Mặc rời Lưu Xà, đi tới phía nam. Nơi nằm đó chạy trốn, đối với hắn hiện tại mà nói, nâng cao thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Chương 53. Kết quả điều tra của Tống gia. Tống gia Yến Kinh tuyệt đối là một trong số gia tộc quyền lực Hoa Hạ. Trên thực tế, Tống gia đích thực là một ngũ đại gia tộc Hoa Hạ. Tuy nhiên lúc này không khí đại viện Tống gia không thoải mái, không có nguyên nhân nào khác, bởi vì nguyên nhân khác Tống gia đều có thể giải quyết. Mà Tống Thiếu Văn con trai độc nhất Tống gia gia chủ Tống Kỳ Minh chết, lý do là đua xe ban đêm. Nhưng mà người của Tống gia lúc này đều biết cái chết của Tống Thiếu Văn không liên quan đến đua xe. Nếu có đua xe, không mỏ đến cái nơi, chó không thèm ỉa để đua. Đêm hôm gã lái xe đến đường cao tốc Phong Tiến Nam Di. Hơn nữa, người khác có thể không biết. Chẳng lẽ người của Tống gia còn không biết? Tống Thiếu Văn là một kẻ điển hình không thích phiền phức. Nếu như không có việc gì đi qua Phong Tiến, gã cũng không đi buổi sáng, quyết định không đi lúc 3-4 giờ sáng. Chả rõ kết quả sao? Tống lão gia không có mặt. Phong là lời của Tống Kỳ Minh đại biểu cho quyền uy Tống gia. Tuy nhìn biểu tình của ông ta có vẻ bình tĩnh, nhưng trên tay lồi gân xanh, hoàn toàn biểu lộ sự phẫn nộ không cam. Đứa con trai độc nhất không ngờ lại bị giết chết, là ai dám to gan như vậy, đến người Tống gia cũng dám động. Một gã đàn ông trung niên đứng lên nói, gia chủ đã điều tra xong, Thiếu Văn một tuần trước có đi Hà Phong, nhưng chỉ ở Hà Phong một ngày, lập tức rời Hà Phong, sau đó theo A Phát và Phương Thuyền, có lẽ đi Linh Hải, nhưng lại không có video Thiếu Văn ở đoạn cao tốc Linh Phong ở Linh Hải. Có lẽ thời gian Thiếu Văn ra vào Linh Hải thì camera ở đó đã bị tắt. Chúng tôi đi tìm Linh Hải điều tra qua, camera là do Thiếu Văn sai người tắt đi. Thiếu Văn ngoài việc đi Linh Hải tìm Ninh Khinh Tuyết không có việc gì khác, nhưng Ninh Khinh Tuyết cũng không có rời khỏi Linh Hải, mà là 2 ngày sau đi Du Châu. Nhưng cái gã kết hôn cùng Ninh Khinh Tuyết là Diệp Mặc trong buổi tối đó mất tích. Hơn nữa không có bất kỳ tông tích. Chúng tôi kiểm tra toàn bộ tàn tích chiếc xe, cũng không có thi thể Diệp Mặc, cho nên có thể nói là Diệp Mặc không có trên xe, hoặc là giữa đường xuống xe. Căn cứ theo sự hiển thị của camera đoạn đường cao tốc Thất Lộng Nhai, xe của Thiếu Văn đang chạy bình thường đột nhiên mất phương hướng rơi xuống vực. Cái này có thể là do có người cưỡng bức lái xe uống loại thuốc nào đấy, gã đàn ông khoảng 50 tuổi bên cạnh nói. Gã trung niên lắc đầu, không thể, bởi dựa theo camera, ngoài đoạn Linh Hải không có camera, những địa phương khác xe của Thiếu Văn chạy rất bình thường, hoàn toàn không có bất thường, chỉ có Thất Lộng Nhai đột nhiên xuất hiện. Hiện nay biết được tung tích Diệp Mặc chưa? Tống Kỳ Minh lại hỏi. Gã trung niên phía dưới lắc đầu, trước mắt chưa phát hiện tung tích Diệp Mặc, nhưng Chúng tôi ở chỗ ở Diệp Mặc và Linh Kinh Tuyết tìm một cái máy vi tính theo dõi, nhưng tài liệu bên trong bị xóa hết, đang trong quá trình phục hồi. Lúc này một gã khoảng 20 tuổi vội đi vào, tay cầm USB đưa cho gã trung niên nói: "Chú Hải, tài liệu được khôi phục rồi." Lập tức kiểm tra, gã trung niên chưa nói gì Tống Kỳ Minh hừ lạnh. USB cắm trên máy tính, màn hình lớn hiện ra cuộc sống Diệp Mặc cùng với đoạn rời đi cùng mấy người Tống Tiếu Văn. Quả có liên quan tới hắn. Gã hơn 50 tuổi ban đầu xem xong đoạn video lập tức phẫn nộ. Gã căn bản không thèm suy nghĩ là ai đêm hôm chạy đến nhà người ta. Lòng tức giận sau khi Tống Tiếu Văn ở đây rời đi thì bị giết. Xem ra tiện nhân Linh gia kia cũng không biết đoạn video này có lẽ là sau này bị cô ta xóa đi. Gã đàn ông ngồi cạnh Tống Kỳ Minh nói: "Cho dù cô ta không biết thì việc lần này không nên cũng là liên quan đến cô ta. Tưởng rằng Tống gia chúng ta dễ dàng bỏ qua cô ta sao? Tuyệt không có khả năng." Chú Hải, người phụ trách điều tra sự việc lần này nói. Sắc mặt Tống Kỳ Minh khó coi nhưng lại khoát tay: "Linh gia tôi không bỏ qua. Tôi làm cho Linh gia mãi mãi không vực dậy nổi. Hiện nay không cần đụng đến Ninh gia. Trước mắt bắt cái gã phế vật của Diệp gia, tốt nhất bí mật mang về Yến Kinh. Tôi muốn làm cho gã biết người Tống gia chúng ta không dễ giết như vậy." Nói xong thở dốc một hơi lại nói: "Tống Hải, chú phụ trách điều tra Diệp Mặc đi đâu. Cố gắng trong thời gian ngắn đưa hắn về Yến Kinh. Nếu như không thể chỉ cần mang đầu hắn về Tế Tiếu Văn là được. Chú cũng lập tức điều tra cái gã Diệp Mặc này. Hắn làm sao có thể cho xe Tiếu Văn rơi xuống vực?" "Vâng gia chủ." Tống Hải lập tức dứt khoát trả lời. Gã hơn 50 tuổi cao mày: "Nhưng gã Diệp Mặc này thật kỳ quái. Hắn cùng con bé Linh gia kết hôn rồi, nhưng sao cứ ngồi dưới gốc cây? Chẳng lẽ hắn có thể tu luyện khí công? Nghe nói một số gia tộc cổ võ đều thích tu luyện khí công. Nếu hắn thực sự có một vị sư phụ tu luyện cổ võ thì đúng là khó khăn." "Chú Trạm, tôi thấy không có khả năng này. Diệp Mặc là một phế nhân, đến người của Diệp gia cũng không cần hắn. Chẳng lẽ những người tu luyện trong truyền thuyết nhìn chúng hắn? Hơn nữa cho dù nhìn chúng, hắn có một vị sư phụ như thế, vậy thì sao trong video một tháng cũng không thấy bóng dáng?" "Chú Trạm, chú đa nghi rồi." Tống Hải vội nói. Người gọi là chú Trạm gật đầu: "Nếu đúng là như thế thì tốt. Vạn nhất hắn có chỗ dựa là người tu luyện cổ võ, thì dù là Tống gia chúng ta là một ngũ đại gia tộc, không chừng thù này rất khó báo." Ngày Tống gia đem máy tính theo dõi Lady, Linh Kình Tuyết đã biết, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, có bắt đầu cảm thấy hối hận. Sớm biết như vậy, phá hủy ổ cứng của máy đi. Thật không ngờ Tống gia thực sự điều tra ra. Cho dù Tống gia không thể khôi phục dữ liệu, Nadio không thể hay là biện pháp duy nhất lập tức thông báo cho Diệp Mặc, nói hắn biết Tống gia biết sự việc hắn giết Tống Tiếu Văn. Nhưng cô cũng không có biện pháp liên lạc Diệp Mặc, hơn nữa không ai cách nào liên hệ Diệp Mặc. Linh Kinh rất cảm thấy nói chuyện này với bố mẹ cô suy nghĩ cẩn thận, trước tiên cứ nói với mẹ trước. Hơn nữa còn muốn ra ngoài tìm kiếm Diệp Mặc. Mẹ của Linh Kinh Tuyết hoảng sợ, bà không ngờ trong chuyện này nhiều việc như vậy, thậm chí cái chết Tống Tiêu Văn còn liên hệ tới Linh gia. "Kinh Tuyết, bây giờ không phải là lúc còn đi tìm Diệp Mặc, mà là Linh gia chúng ta làm sao đối mặt với sự trả thù Tống gia. Với tính cách của Tống Kỳ Minh, muốn hắn tha cho Linh gia chúng ta là không có khả năng, đặc biệt là con." Mẹ Linh Kinh Tuyết đối với việc này nhận xét thấu triệt. Linh Kinh Tuyết lắc đầu nói: "Còn có lỗi với Diệp Mặc, bây giờ liên lụy tới mọi người, còn thật vô dụng, là con quá buông thả, đôi khi vẫn là con khờ dại, xin lỗi mẹ." Mẹ của Linh Kinh Tuyết than nhẹ một tiếng nói: "Nhà chúng ta tuy rằng tách khỏi Linh gia, nhưng muốn đối phó chúng ta không phải đơn giản. Kinh Tuyết con không cần lo lắng, trước tiên con nói với mẹ một cái chuyện. Chuyện của con và Diệp Mặc là thế nào?" Chương 54. Người nhàn rỗi trong rừng Nguyên Thị. Tuy rằng Phương Nam cho địa vị, vị trí đại khái, nhưng mà cũng cách nhiều năm. Phương Nam không nhớ rõ, tuy rằng Phương Nam muốn đi cùng hắn tìm, tuy nhiên Diệp Mặc biết, cái này không biết phải tìm bao nhiêu ngày. Hơn nữa thập tam thái bảo mới bị diệt, lập tức lợi tức của Lưu Xả chưa đại từ đâu. Những việc Phương Nam phải làm rất nhiều, cho nên hắn không cho Phương Nam đi cùng. Hơn nữa mình hắn trong rừng rậm có khi còn nhanh hơn. Diệp Mặc ở trong rừng tìm 3 ngày không thấy được nơi Phương Nam nói là mai táng Lạt Ma, nhưng gặp rất nhiều nguy hiểm. Một lần gặp phải báo hoàng dã, hơn 20 lần gặp rắn độc, làng sói gặp 2 lần. Trong những tin tức Phương Nam cung cấp, quan trọng nhất là hai cái cây vạn niên thanh Trong mấy ngày, đừng nói là hai cây, một cây hắn cũng chưa từng thấy. Tuy nhiên điều mà Diệp Mặc không thiếu nhất là sự kiên nhẫn. Tuy rằng chỗ sâu trong rừng, nhưng ngày thứ tư hắn quyết định đi vào sâu hơn. Nhưng trước khi tiến vào, hắn cần lấp đầy bụng. Diệp Mặc một bên lướng một con thỏ hoang, một bên sắp xếp chỗ đã tìm qua. Mấy tiếng súng cắt đứt suy nghĩ, Diệp Mặc ngẩng đầu liền thấy một gã hơn 30 tuổi lảo đảo chạy tới, trong tay cầm một con dao găm. Gã đàn ông này toàn thân đều thương tích, quần áo rách tung tóe. Theo Diệp Mặc thấy, gã bị thương nặng nhất phần lưng, tuy phát đạn bắn chực một chút nhưng máu tươi nhuộm đỏ quần áo gã. Đúng lúc Diệp Mặc thấy gã thì gã cũng thấy Diệp Mặc, nhất thời ngây ra. Có lẽ gã không ngờ tới thâm sơn cùng cốc lại có người nhàn nhã lướng thò ăn. Tuy nhiên cho dù gã còn phải chạy trối chết nhưng bụng đói không kìm được lội kêu một tiếng. Diệp Mặc thấy gã bị thương chạy trốn, lập tức cảm nhận trên người gã một khí tức quen thuộc, khí tức của luyện công và còn có sát khí cùng với vị vương tự mà mình gặp lúc sinh nhật Tô Tĩnh Văn giống nhau. Họ cùng một phe, Diệp Mặc lập tức đưa ra kết luận gã 30 tuổi này cùng vương tự là đồng đảng. Nhưng không biết gã bị ai truy sát. Trong lúc Diệp Mặc nghĩ tới vương tự, sau lưng vang đến tiếng bước chân dồn dập rất nhanh, xuất hiện bà gã cầm súng đứng trước mặt Diệp Mặc. Gã bị thương ánh mắt áy náy nhìn Diệp Mặc lặng lẽ không nói gì. Bà gã cầm súng thấy gã bị thương không tiếp tục chạy, đều ngừng ánh mắt nhìn Diệp Mặc đang lướng thỏ kinh ngạc. Dù sao không phải ai cũng có thể ở rừng sâu nhàn nhã ngồi lướng thịt thỏ, khu vực rừng rậm này không an toàn, cho dù muốn nướng thì cũng phải chọn nơi hẻo lánh, không phải cái địa phương không chỗ ẩn thân thế này. Năm người không ai nói gì, không khí nhất thời cứng ngắc, thậm chí chỉ có âm thanh Diệp Mặc giở thịt thỏ và mùi thịt trong không khí. Ba người nhìn nhau gật gật đầu. Gã đàn ông mặt đen mở miệng: "Vì bằng hữu này, ở đây không có việc của cậu, cậu tránh chỗ khác. Chúng tôi chỉ muốn bắt cái gã chạy đến đây." Khẩu âm thậm chí có chút cổ quái. Diệp Mặc có chút khó hiểu nhìn gã vừa nói, vừa định nói đây cũng không phải nhà của gã, sao tôi phải tránh, thì một gã khác đột nhiên rút súng muốn bắn Diệp Mặc. Nhưng tay gã chưa kịp bắp cò thì vài thanh âm nhỏ phá không lao đến cắt đứt động tác của gã. Ấn đường của ba gã có một chấm đỏ, tiếp theo máu đỏ chảy xuôi ra. Bà gã mở to mắt nhìn Diệp Mặc, bộ dáng không thể tin. Sự việc xảy ra trong một cái vòng nhịp hô hấp. Diệp Mặc không thích giết người, nhưng đối với người uy hiếp tính mạng của hắn, hắn không lưu tình. Đinh sắt trên tay là đề phòng có người tiếp tục lấy súng uy hiếp hắn. Gã bị thương rất nặng, mở mắt nửa ngày không dám tin. Ba người cầm súng truy sát mình lửa ngày, không ngờ bị cái người lướng thịt thỏ này giết. Khó trách hắn dám lướng thịt thỏ ở đây, không ngờ là tồn tại đáng sợ như thế. Thịt thỏ chín rồi, ăn chút không? Diệp Mặc nhìn gã lừa ngay không nói gì, thản nhiên cười. Cách nhìn của hắn đối với vương tụ không tệ, người này cùng vương tự tám phần có quan hệ, mời gã ăn chút đồ không vấn đề. Ồ được, cảm ơn, tôi là Quách Khởi, đã tạ ơn cứu mạng. Quách Khởi nói xong ôm quyền, mặt khôi lại hồi phục vẻ bình tĩnh. Diệp Mặc khoát tay cười, không có gì, gặp là duyên, tôi tên Diệp Mặc. Nói xong đem thỏ hoàng cắt lấy một lửa, sau đó từ ba lô lấy ra một ít thảo dược vò vụn rắc lên. Quách Khởi nhìn khó hiểu, cái này hình như không vệ sinh lắm. Tuy làm rồi nhưng Diệp Mặc vẫn chưa đưa lửa con thỏ cho Quách Khởi mà lại nói: "Anh lại đây, tôi giúp anh kiểm tra vết thương." Nghe lời Diệp Mặc, nhìn hành động của Diệp Mặc, Quách Khởi hiểu ra Diệp Mặc muốn dùng thảo dược giúp gã chữa vết thương, vội đi tới. Đợi Quách Khởi đi tới trước mặt, Diệp Mặc giơ tay vỗ một chưởng, vỗ vào chỗ đối diện vết thương do bị bắn, viên đạn giống như là sao băng bay rơi một bên. Quách Khởi thậm chí còn không thấy đau đớn, đã thấy viên đạn ở eo bị lấy ra. Người này sao lại mạnh đến vậy? Gã lần đầu thấy có người lấy đạn như thế. Giống như không thấy sự kinh ngạc của Quách Khởi, Diệp Mặc cầm lửa con thỏ đưa cho gã, sau đó lấy ra hai cái cây thảo dược đưa Quách Khởi nói: "Trước tiên anh đem thảo dược này rắc lên chỗ bị đạn bắn, sau đó ăn con thỏ này hẳn là không sao nữa." Nói xong, Diệp Mặc không để ý Quách Khởi, chăm chú ngồi gặm nửa con thỏ còn lại. Quách Khởi đột nhiên vui mừng phát hiện chỗ bị thương không những không đau, hơn nữa còn là có cảm giác thanh mát. Đây là loại thuốc gì không ngờ hiệu quả tốt như thế. Nhất thời Diệp Mặc trong mắt gã càng thân bí, không chỉ là cảm kích còn là một loại kính sợ mơ hồ. Hắn không chỉ dám ở rừng rậm đầy nguy cơ nhàn nhã nướng thỏ, đã có thể tùy ý chữa vết thương do đạn bắn, thậm chí viên đạn chỉ cần một chưởng có thể rút ra. Người này bản lĩnh như vậy, hơn nữa giết mấy người đặc chủng kia không hề chớp mắt, khẳng định không phải người vùng này, không biết có thể mời hắn giúp không. Quách Khởi tầm tù vừa động lập tức nói: "Vừa rồi ba người kia là người vùng này, tiểu đội của chúng tôi bị họ phục kích. Ngoài tôi đột phá chạy tới đây, còn hai đồng đội khác đã bỏ mình. Còn có ba người bị vây trong một cái sơn động, Tôi đoán chừng giờ này rơi vào tay bọn họ. Hiện tại tôi muốn vòng phá vây tìm cứu viện. Diệp Mặc nhíu mày không nói gì. Hắn biết ý tứ Quách Khởi, nhưng hắn cũng không phải quân nhân. Hơn nữa, đối với đội ngũ bị đánh cho trở thành bộ dạng thế này, lòng Diệp Mặc rất xem thương. Tuy rằng rất là không muốn hỗ trợ, nhưng ấn tượng Diệp Mặc đối với mấy cái tên vùng này rất không tốt. Vừa tới Lưu Xà bị mấy cái tên chặn đường, tuy rằng cuối cùng mấy tên đó đã bị giết, nhưng hắn đối với người vùng này rất chán ghét. Tôi tuy rằng rất muốn giúp anh, nhưng tôi có việc phải làm. Tôi phải ở đây tìm một số đồ vật. Diệp Mặc đứng dậy nói, hắn chuẩn bị đi. Hắn và Quách Khởi không quen biết, vừa rồi cứu gã một mạng, hơn nữa mình còn việc phải làm. Nếu như thuận tiện giúp gã cũng không sao, nhưng thực sự phải giúp gã cảm thấy phiền phức. Chương 55. Ra tay tương trợ. Anh Diệp, sĩ quan huấn luyện của chúng tôi dạy chúng tôi là kẻ mạnh là trên. Tuy tôi lớn hơn anh mấy tuổi, nhưng tôi cũng biết anh không phải người thường. Có lẽ là người mà sĩ quan huấn luyện chúng tôi gọi là đạt giả trăng. Cho nên tôi gọi anh một tiếng Anh. Thiên hạ hưng phong, thất phù hữu trách. Cái đạo lý này tôi không hiểu. Nhưng mà mấy cái tên vùng biên giới này thường ở biên giới đánh giết cướp bóc, không chuyện ác gì không làm. 30 năm trước, quân ta tổ chức tự vệ phản kích chiến. Người họ không ngừng hành hạ làm nhục người Hoa, hạ ta đốt phá công xưởng, một số đồng bào bị đổ sát. Tới nay tuy rằng mấy chục năm, bọn họ chưa dừng tay, tuy rằng có bí mật hơn, vẫn là không ngừng uy hiếp chúng ta. Lần này có mấy cái đồng đội của tôi bị bao vây, Quách Khởi tôi dù chết cũng phải cứu thoát họ. Cho nên hy vọng cùng là người Hoa Hạ, tôi xin anh hỗ trợ. Hơn nữa ở đây mấy người chúng tôi tương đối quen thuộc, chỉ cần cứu được đồng đội tôi nguyện ý giúp anh tìm đồ anh muốn. Quách Khởi nói xong ánh mắt lóng bỏng nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm ngâm một lúc. Hắn đối với mấy cái tên vùng này không quá thiện cảm. Còn về việc Quách Khởi nhờ và giúp hắn tìm đồ thì khỏi. Hắn cũng tìm mấy ngày không tin là mấy người Quách Khởi có thể tìm. Nhưng gã Quách Khởi này nói có lý. Dù sao mình là người Hoa Hạ, đã là người Hoa Hạ, giúp việc nhỏ cũng phải. Nghĩ tới đây Diệp Mặc gật đầu nói, anh nói cũng không sai, cũng không cần để ý. Vừa rồi tôi nghĩ không đúng. Nếu đã như thế chúng ta đi thôi. Anh thuận tiện đem tình hình nói cho tôi nghe một chút. Chỉ có mấy cái tên đó thì cũng không phải là gì với tôi. Cảm ơn anh Diệp. Quách Khởi thấy Diệp Mặc đáp ứng rất cao hứng ôm quyền. Các biết Diệp Mặc không phải loại người bạc tình phụ nghĩa. Chỉ là có lẽ do ẩn cư nhiều năm cho nên quan niệm nhạt đi rất nhiều. Quách Khởi nhặt lên ba khẩu súng đưa một khẩu cho Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay. Không cần. Tôi không thích dùng súng. Cầm trên tay có chút không quen. Quách Khởi nhớ tới Diệp Mặc tay không giết mấy người liền lập tức hiểu. Nghe xong lời Quách Khởi, Diệp Mặc hiểu ra không phải mấy người Quách Khởi kém cỏi, mà tiểu đội Quách Khởi 6 người trong lúc chấp hành nhiệm vụ biên giới bị phục kích. Tuy đối phương chưa biểu lộ thân phận, nhưng mấy người Quách Khởi đoán là người vùng này. Lúc bị phục kích bên Quách Khởi chết mất 2 người, 3 người bị vây, chỉ một mình Quách Khởi chạy ra. Nơi bị vây gọi là Hàn Thiên Động. Nghe nói Quách Khởi không phải là địa hình ở đó có lợi cho bọn họ, thì mấy người bọn họ đã bị tiêu diệt rồi. Lúc bị phục kích, mọi người cố gắng phá vây, nhưng thực sự có thể chạy ra chỉ mình gã. Hơn nữa nếu như không gặp Diệp Mặc, gã không thể chạy xa hơn. Hàn Thiên Động không tính là gần. Quách Khởi và Diệp Mặc mất 2 tiếng mới tới. Vừa mới tiếp cận Hàn Thiên Động, hai người nghe thấy tiếng súng. Quách Khởi nghe tiếng súng lập tức mừng. Bọn họ chưa rơi vào tay địch. Đây là tiếng súng của đồng đội tôi nhận ra được. Diệp Mặc càng kinh nghỉ bởi hắn phát hiện nơi mà Phương Nam nói chính là Hàn Thiên Động. Tuy chưa nhìn hai cây vạn niên thanh, nhưng phong cảnh xung quanh không khác gì. Xem ra làm người phải biết giúp đỡ người khác. Nếu không hắn chắc chắn không thể chỉ trong vòng 2 tiếng tìm tới đây. Anh Diệp, làm sao giờ? Quách Khởi tuy là tinh anh bộ đội đặc chủng, nhưng gã biết trước mặt Diệp Mặc còn kém rất xa. Bây giờ đã biết đồng đội vẫn chưa rơi vào tay địch, tâm tư gã trở nên linh hoạt. Bất quá gã cũng biết, cho dù đồng đội của mình chưa rơi vào tay địch cũng không kiên trì được lâu. Bởi nếu đạn dược đầy đủ thì họ không phải lửa ngày mới bắn một phát. Đối phương tổng cộng bao nhiêu người? Diệp Mặc nói, hắn muốn tìm đồ vật trước tiên phải đem mấy cái gã bao vây đồng đội Quách Khởi xử lý toàn bộ. Theo tiếng súng tôi đoán tối thiểu là 20 người. Lúc trước bị chúng tôi tiêu diệt 3-4 người, bây giờ khoảng 17-18 người. Theo tình hình giờ mà nói đồng đội của tôi chưa rơi vào tay địch, có lẽ bọn họ định đến tối phá vây. Quân địch cũng biết điều này, tuyệt đối không để đến tối. Tôi đoán chừng họ đang tìm cách. Quách Khởi trả lời rất là tỉ mỉ. Diệp Mặc gật gật đầu nói, anh cẩn thận đi sau tôi, không đến lúc cần thiết đừng có lổ súng, tôi đi giải quyết là được. Biết Diệp Mặc vô thành vô tức giết bà đặc chủng binh, đối với lời của Diệp Mặc, Quách Khởi không hoài nghi. Nếu hắn trong chỗ tối thì mười mấy người này hoàn toàn không là gì. Chỉ không biết Hứa Thạch ba ngày trước được bên trên phái xuống dạy bọn họ so với Diệp Mặc thì thế nào. Trong lúc Quách Khởi đang suy nghĩ, Diệp Mặc bắt đầu hành động. Hàn Thiên Động nằm trong một cái sơn cốc, thực là dễ thủ khó công. Tuy rằng không biết vì sao những người kia chọn nơi thế này mai phục với người Quách Khởi, nhưng Diệp Mặc nghĩ nếu như không phải do thời gian cấp bách thì cũng là do bọn Quách Khởi rút lui tới đây. Thần thức Diệp Mặc hiện tại tiếp xúc khoảng 7 mét. Sau khi tiếp cận sơn cốc Hàn Thiên Động, Diệp Mặc lập tức phát hiện 6 người, hơn nữa cách đó không xa có người mai phục. Nếu không phải Quách Khởi phán đoán sai lầm, bọn họ lại có tiếp viện. Oành! Một tiếng vang thật lớn, một quả bom được ném vào sơn cốc ngoài Hàn Thiên Động, tạo thành đám mây lớn. Xem ra mấy người này không muốn để ai sống, muốn dùng bom để uy hiếp mấy người trong động. 6 cái đinh sắt được Diệp Mặc bắn ra. Mấy cái đinh sắt không phải bắn vào sau đầu mấy người đang bao vây Hàn Thiên Động thì cũng bắn vào huyệt thái dương. Mấy người bị Diệp Mặc bắn trúng không kịp kêu một tiếng, toàn bộ ngã. Ngoài Hàn Thiên Động giống như là cánh quạt, tuy rằng dễ thủ nhưng người bên ngoài cũng rất dễ bao vây. Diệp Mặc dọc theo sườn đánh tới, giết tới người thứ 21 mới bị 3 người cuối cùng phát hiện. Nguyên nhân bị phát hiện là do bị Diệp Mặc, người đang giết đang nói chuyện đột nhiên gã ngưng. Người được gã gọi lập tức phát hiện Diệp Mặc, 3 phát súng đồng thời bắn phía Diệp Mặc. Dù là thần thức Diệp Mặc phát hiện 3 tiếng người bóp cò cũng không kịp tránh, nhưng trên tay vẫn là xuất hiện vết máu. Không thể không nói mấy người này so với thập tam thái bảo mạnh hơn nhiều. Hơn nữa súng trong tay họ cũng mạnh hơn gấp 100 lần mấy cái thứ mục lát trong tay thập tam thái bảo. Không ngờ lại bị thương, Diệp Mặc trong lúc tức giận bắn 6 cái đinh, 2 cái trực tiếp bắn chết 2 người, 4 cái còn lại bắn nát mặt gã đã làm hắn bị thương. Lại đây, Diệp Mặc gọi Quách Khởi. Hiện tại Quách Khởi cũng biết bao vây không chỉ mười mấy người mà là hơn tận 6-7 người, có chút hổ thẹn. Xin lỗi anh Diệp, xem ra tình báo tôi sai rồi. Nhanh đi gặp mấy cái đồng đội của anh đi, Diệp Mặc khoát tay áo nói. Chương 56, Trì Uyển Thanh. Đội trưởng, quả bom đó sao chỉ lộ một cái thì chẳng còn gì. Tiếng súng vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Có phải là người chúng ta tới không? Tôi cũng không biết chuyện gì, tôi ra xem sao. Các cậu không nên cử động. Uyển Thanh, cô không sao chứ? Ừ, tôi không sao, đưa một trái lựu đạn cho tôi. Người phụ nữ nói chuyện là Uyển Thanh, bởi vì trên đùi trúng một viên đạn nên khi nói chuyện mặt không chút máu. Hai người đều biết ý tứ cô ấy, đạn càng ngày càng ít, nếu chẳng may phòng thủ không được cô tự sát. Đội trưởng Lư, mọi người không sao chứ? Quách Khởi xông tới lập tức lớn tiếng quát. Hình như người tới là anh Quách. Đúng đấy, chính là anh Quách. Chẳng lẽ người chúng ta đến đây giết chết tên này? Người thanh niên cầm súng trong tay lập tức kêu. Phương Vĩ, anh nói không sai, là Quách Khởi. Hắn bằng cách nào? Chẳng lẽ là bị? Không có khả năng. Người phụ nữ được xưng là đội trưởng phần lửa lắc đầu. Sao lại thế này? Quách Khởi, người xưng là đội trưởng Lư nhìn thấy Quách Khởi đi vào lập tức hỏi. Quách Khởi thấy 3 người trong động đều ở cửa, chỉ Uyển Thanh bị thương không cũng là đang tựa vào vách đá ở cửa động nhẹ thở ra nói. Tôi mời viện binh tới, đem toàn bộ bọn về quanh toàn bộ giết chết. Mọi người không sao chứ? Chúng tôi không có việc gì, chỉ là đùi của Uyển Thanh bị súng bắn trúng, bị thương. Đúng rồi, chi đội nào tới cứu chúng ta? Đội trưởng Lư mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Quách Khởi, lòng tự nhủ chi đội nào tới nơi đây. Dù là cứu viện cũng không nhanh như vậy, chẳng lẽ là người của Sói Chu? Không đúng, là một người bạn tôi trong rừng mới quen. Hắn cứu tôi, lại giúp đỡ cùng tới, đem 20 tên bên ngoài giết chết. Quách Khởi thở sốc một hơi vội vàng nói. Cái gì? Anh nói một người diệt hơn 20 bộ đội đặc chủng, hơn nữa là một người bạn mới quen. Quách Khởi, anh nói láo hay không? Đội trưởng Lư lập tức kinh ngạc. Chi Uyển Thanh và Phương Vĩ vẻ mặt nghi hoặc nhìn Quách Khởi. Nếu không phải hiểu rõ Quách Khởi là người thế nào, bọn họ nghĩ Quách Khởi là làm phản rồi. Quách Khởi khẩn chưa nói. Đội trưởng Lư đây là cực kỳ chính xác. Tuy nhiên vị bằng hữu này là đánh lén mà đạt được đấy, cũng không phải tấn công chính diện, mà là đánh nén từng bước xử lý hơn 20 người. Tôi ở phía sau hắn, xem rành mạch tuyệt không sai, chứ có điều cuối cùng mới bị người ta phát hiện bắn mấy phát. Phượng Vĩ giật mình nói, tôi nghe nói, thấy bọn chúng bắn mấy phát cuối, hóa ra là vậy. Chính là đánh lén đạt được, loại năng lực này tuyệt đối là cường nhân. Đi, Quách Khởi, khẩn trương mang tôi gặp vị bằng hữu kia. Uyển Thanh đến đây, tôi cõng cô. Đội trưởng Lư đối với phụ nữ bị thương ở sau lưng nói một câu, cũng bất kể cô đồng ý hay không, trực tiếp đem cô cõng lên. Uyển Thanh nằm bị bắn thương à? Người bằng hữu kia của tôi trị vết thương chỉ cần mấy phút. Mọi người nhìn xem vết thương của tôi buổi sáng bị súng bắn trúng đấy. Hiện tại lành miệng rồi, mới mấy giờ mà thôi, hắn thực sự lợi hại. Khi tôi chạy trốn gặp hắn, mọi người biết hắn làm gì không? Quách Khởi giống như chàng hạt nói một hơi, lợi hại như vậy thật đúng là liệt miệng nói. Phương Vĩ nhìn về miệng vết thương bên Hồng Quách Khởi ngạc nhiên thán phục. Ra tiếng một hồi mới nghĩ tới, đúng rồi anh Quách, thời điểm anh gặp hắn, hắn làm gì? Quách Khởi cười ha hả nói, hắn không ngờ đang nhàn nhã tự tại lướng thỏ, còn cho tôi ăn, đây là một người tiền bối cao nhân lợi hại nhất cả đời tôi gặp. Lại có loại cao thủ này, tôi nhất định phải làm quen bái ông ta làm thầy, tiền bối cao nhân tuổi hắn không nhỏ. Ôi, nếu Lưu Thành và Vu Nam còn thì tốt. Phương Vĩ vẻ mặt ảm đạm. Nghe Phương Vĩ nói tới Lưu Thành và Vu Nam, mọi người trầm mặc, lúc nhất thời không khí trở nên trầm trọng. À, một đống như vậy. Đi ra khỏi sân cốc, mấy người lập tức nhìn thấy 24 người bị Diệp Mặc giết, toàn bộ xếp thành một đống, Diệp Mặc cũng không ở đây. Không ngờ thực sự giết nhiều như vậy, cái này quả thực quá lợi hại, không được, tôi nhất định phải bái sư. Phương Vĩ khiếp sợ lại kêu, đừng bái sư nữa, anh Diệp là cao nhân ngoại thế, cậu nói hắn nhận cậu sao? Anh Diệp. Nói xong Quách Khởi kêu vài câu. Đều ra hết rồi à? Vậy thì đi khỏi đây đi, tôi còn có chuyện, sẽ không cùng mọi người đâu. Diệp Mặc không biết từ đâu đột nhiên hiện ra, thản nhiên cười. Quách Khởi ngơ ngác, chốc lát lập tức nói, à, anh Diệp muốn đi à? Ồ, tôi xin giới thiệu một chút, người này là Lô Thâm đội trưởng, đội trưởng Liệp Ưng của chúng tôi. Người cô vác trên lưng cũng là đồng đội tôi, tên là Tri Huyền Thanh. Vị này là Phương Vĩ, rất sùng bái anh. Đội trưởng, vị này là Diệp Mặc, người giúp chúng ta. Diệp Mặc xin chào, tôi gọi Tô Lô Lâm. Lần này thực sự cảm ơn anh, không nghĩ tới anh còn trẻ như vậy, tôi còn tưởng rằng anh ít nhất là khoảng 30-40 tuổi. Lô Lâm vội vươn một cái tay trắng lắm lấy Diệp Mặc một chút, trong mắt rất cảm kích. Anh Diệp, anh thực sự lợi hại, còn trẻ như vậy, tôi gọi là Phương Vĩ, tôi bảo anh làm thầy đi, anh có thể thu nhận tôi không? Phương Vĩ hai mắt sáng sủng bái nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay áo nói, tôi chỉ đánh lén mới thắng được, tôi hiện tại chỉ là lửa vời, sao có thể thu đồ đệ, việc này đừng có nhắc lại. Tri Huyền Thanh nhìn Diệp Mặc mắt sáng, cô dĩ dĩ muốn gia nhập quân đội, thậm chí cố gắng dựa vào mình được liệt vào tiểu đội Liệt Ưng, ngoại trừ nguyên nhân gia đình còn là vì sùng bái đối với quân nhân dũng mãnh. Ông nội nàng là quân nhân, phụ thân nàng là quân nhân, nhưng phụ thân không có con trai, chỉ có một con gái là cô. Sau đó cô và phụ thân bởi vì một số chuyện xảy ra tranh chấp, không muốn ở nhà, cho nên là đem tới Hoa Mộc Lan trở thành thần tượng cùng đi bộ đội. Nếu Diệp Mặc thực lợi hại như Quách Khởi nói, hắn là đối tượng mình làm chuẩn. Cho tới nay cô đối với người lạnh như băng, bởi vì bộ dáng mình quá mức mỹ mạo. Nếu ở bộ đội mặt không lạnh, sớm là bị vô số ruồi bậu sậu. Còn có một cái chính là cảm thấy bộ đội không có đối tượng nào đáng để mình sùng bái. Tuy rằng bọn họ huấn luyện lợi hại, nhưng không thể làm được một người liên tục giết hơn 20 quân địch, dù là đánh nén cũng không thể. Đương nhiên tính cách cô lạnh như băng chủ yếu là bởi nguyên nhân gia đình. Người duy nhất làm cho nàng cảm thấy bội phục là Hứa Thạch. Năm đó anh ta đến bộ đội dạy cô vài ngày, anh ta thực lợi hại, chỉ có điều vài ngày sau anh ta đã đi. Trước mắt Diệp Mặc và Hứa Thạch dường như bất đồng, về phần bất đồng chỗ nào cô cũng không nói được, đây chẳng qua là một loại cảm giác. Anh Diệp, vị này là Tri Uyển Thanh, đồng đội của tôi, trên đùi cô ta trúng vết thương do bị bắn, anh xem có thể giúp cô ta trị liệu không? Quách Khởi có chút bức thiết nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn chăm chăm phụ nữ trên lưng Lô Lâm, tầm 20 tuổi, tóc rất ngắn nhưng lại không che lấp khuôn mặt giống như là vẽ của cô, sắc mặt hơi tái, đoán chừng là mất rất nhiều máu. Diệp Mặc lắc đầu, lòng tự nhủ loại phụ nữ này liền tránh ngược khuê phòng theo hoa, chạy tới rừng rậm nguyên thủy này làm cái gì. Chương 57, trị liệu vết thương. Để cô ta xuống đi, tôi xem một chút. Diệp Mặc thấy vết thương giờ trúng đạn trên đùi Tri Huyền Thanh, Lô Lâm cõng Tri Huyền Thanh trên lưng một đoạn rất cồ trong bụi rậm rồi mới lên tiếng, làm phiền anh rồi Diệp tiên sinh, tôi cùng Quách Khởi đem thi thể xử lý một chút, còn muốn thu về một số chiến lợi phẩm, anh giúp Huyền Thanh trị liệu một chút đi. Nói xong cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, xoay người rời đi. Diệp Mặc gật đầu, Đội trưởng Lô Đại nhanh gọn dứt quát quyết đoán, làm việc sảng khoái, căn bản không hỏi mình trị liệu thế nào, có thể trị liệu hay không cũng không hỏi ý kiến của Tri Uyển Thanh. Rồi làm đi rồi, Tri Uyển Thanh cúi đầu nhìn vị trí vết thương trên đùi, lại nhìn Diệp Mặc mặt xấu hổ. Dù sao vị trí này không hay, cô tin tưởng lời của Quách Khởi. Quách Khởi nói nếu Diệp Mặc có thể trị vết thương của mình, khẳng định hắn có thể làm. Chỉ có điều vị trí vết thương ở đùi, hắn không bảo mình cởi quần ấy chứ. Diệp Mặc nhìn chỗ vị trí Tri Uyển Thanh bị thương, nhíu nhíu mày. Hắn không phải là không thể trị liệu, chỉ có điều vị trí này có chút xấu hổ, nếu chẳng may tay hắn ở phía trên. Cô này là kẻ lắm mồm, nói ra cái gì hắn đúng là không ưa thích. Hắn không thích làm cái chuyện cố hết sức không lấy được lòng. Hơn nữa nhìn cô gái này vẻ mặt có chút lạnh như băng, nó không chừng có thể nói như vậy. Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm miệng vết thương của mình, nhíu nhíu mày không nói, Tri Uyển Thanh lập tức hiểu ý tứ Diệp Mặc, lòng đội lên thiện cảm với Diệp Mặc, dùng thanh âm nhỏ tới mức ngay cả mình nghe không thấy, nói: Anh Diệp, anh giúp tôi trị liệu đi, không có vấn đề gì đâu. Diệp Mặc sửng sốt, hắn còn chưa biết phải nói Tri Uyển Thanh thế nào, không ngờ cô lại chủ động giúp mình, để giúp cô trị liệu. Lòng đối với cô gái mặt ngoài lạnh như băng, nhưng mà thực tế Tri Uyển Thanh không giống cái loại lạnh lùng, hắn lòng cũng lại sinh một chút cảm tình. Hắn sở dĩ cảm thấy phiền toái là miệng vết thương của Tri Uyển Thanh bị quần phục dằn di quấn khá chặt, hoàn toàn không giống Quách Khởi, y phục trên người đều bị xé rách tung tóe, hắn chỉ cần một chưởng có thể bức viên đạn. Nhưng vết thương Tri Uyển Thanh lại bị trang phục bao quanh vô cùng kín. Hiện tại Tri Uyển Thanh chủ động nói không theo lý, để hắn trị liệu, hắn đương nhiên lội lên thiện cảm với cô. Đây là một cô gái rất ư thực tế, nghĩ tới đây cũng mỉm cười một chút. Kỳ thực vết thương của cô không có gì khó, chỉ cần có điều hiện tại có hai biện pháp, một chính là đem quần của cô cởi ra, tôi giúp cô trị liệu, hai là khoét một cái lỗ trên quần của cô xem. Không cần, tôi cởi quần ra, tôi không mang quần. Tri Uyển Thanh nói xong chủ động đi cởi y phục, nếu cô đã đồng ý cũng không nhằn nhằn nhó nhó. Diệp Mặc đối cô gái tính cách thẳng thắn bộc trực thiện cảm càng tăng một cấp, thấy động tác của cô hết sức vội nói, để tôi giúp vậy. Cảm ơn anh. Tri Uyển Thanh từ ánh mắt đầu tiên thấy Diệp Mặc cũng cảm thấy hắn là người tốt, sau hắn lại có chút dò dự đối với vị trí vết thương của mình, hơn nữa ánh mắt không có rời vị trí vết thương, đối với Diệp Mặc càng tín nhiệm. Giờ lại hắn nói giúp mình cởi quần, điều này làm cô nghĩ tới đều cảm thấy không thể tin nổi. Tuy rằng tay Diệp Mặc không đụng tới da thịt của nàng, nhưng cô vẫn như cũ cảm giác tay hắn rất ấm áp, lòng có cảm giác thư thái. Diệp Mặc cũng không đem toàn bộ quần của nàng cởi ra, chỉ cởi đến miệng vết thương liền ngưng, nhưng Tri Uyển Thanh cảm giác cái dạng này mờ ám, mặt nóng lên, cũng không dám đem cái động tác tay của Diệp Mặc quay đầu giả làm đa điều, nhưng lòng lại rung lung tung lộn xộn đến mình cũng không biết nghĩ gì. Làn da trắng nõn như thanh xuân của Tri Uyển Thanh khiến Diệp Mặc cảm thấy chói mắt, quần lót là hình như màu trắng. Diệp Mặc không dám nhìn tới, lại lấy bình tĩnh một chưởng vỗ vào đùi Tri Uyển Thanh, một viên đầu đạn bay ra. Đồng thời Diệp Mặc lấy mấy cái cây thảo dược nhai mấy ngụm dán vào miệng vết thương của nàng, vận chuyển chân khí dưới, dược lực rất nhanh hấp thụ tiến vào miệng vết thương. Lại đưa tay vào trong phòng, lấy ra một cái băng cột trên vết thương của Tri Uyển Thanh, kéo quần Tri Uyển Thanh lên. Toàn bộ quá trình chỉ có mấy phút, sở dĩ giúp cô nhai thuốc là vì sợ động tác cô quá chậm. Cô gái luôn luôn phải có chút mặt mũi, thời gian cởi quần lộ bên ngoài quá dài không tốt. Khi Diệp Mặc giúp Tri Uyển Thanh mặc quần, Tri Uyển Thanh mới phản ứng tới, thậm chí ngay cả toàn bộ quá trình Diệp Mặc trị liệu cô cũng không thấy. Anh Diệp, anh đã trị liệu xong rồi hả? Trên mặt màu đỏ chưa dứt đi của Tri Uyển Thanh sững sờ nói. Ừ, xong rồi, phòng trường sáng mai hoàn toàn không có chuyện. Diệp Mặc mỉm cười nói, hắn sử dụng chân khí trợ giúp cô khôi phục miệng vết thương, hẳn là rất nhanh liền so với Quách Khởi. À, thực sự không đau, còn có cảm giác mát mẻ. Anh Diệp, cảm ơn anh rồi, anh thực lợi hại. Tri Uyển Thanh lần đầu cảm giác sự tình thần kỳ tới không ngờ, xấu hổ vừa rồi sớm biến mất không thấy. Có người thầy thuốc nào có thể làm giống Diệp Mặc, chỉ có mấy phút liền lấy đạn ra, chữa khỏi vết thương do trúng đạn, thật quá dễ dàng. Cảm ơn anh Diệp. Tri Uyển Thanh cảm thấy Diệp Mặc không phải người thường, giống như Quách Khởi đã nói, hắn là một người không tầm thường. Anh Diệp, anh làm nghề gì? Tri Uyển Thanh lần đầu hỏi thăm tin tức một người đàn ông, có cảm giác trên mặt có chút nóng lên, nhưng nội tâm tựa nhiên là bức thiết muốn biết. Cô cũng biết có thể gặp được người như Diệp Mặc là duyên phận, không phải mỗi người có thể gặp loại người tài ba này. Diệp Mặc há miệng thở dốc, đem một cái câu đi thôi lút xuống. Tri Uyển Thanh hiện tại hỏi hắn như vậy đã nói lên tạm thời không có ý định đi ra ngoài, đành phải thuận miệng nói, tôi hiện không có công tác cố định, đều là làm chút công việc tạm thời, chuyện gì cũng làm, lúc may mắn kiếm được một ít số tiền, lúc xui xẻo thì bị quản lý đô thị đuổi. Ha ha. Diệp Mặc cũng không có nói sai, hắn giúp người ta xem bệnh, bày bán vỉa hè, bán bùa chú, thậm chí giúp người khác cùng Hắc Bang giao dịch đều làm qua. À, Tri Huyền Thanh không tin nhìn Diệp Mặc. Cô không tin người như Diệp Mặc không có công việc, thậm chí là một số công việc tạm thời làm. Anh Diệp, cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Tôi... Tri Huyền Thanh lời còn chưa hết đã bị Diệp Mặc cắt ngang. Diệp Mặc thản nhiên cười. Kỳ thực vết thương của cô tôi không giúp cũng không có việc gì, không nên nói tới ân cứu mạng. Tri Huyền Thanh tự nhiên cười. Diệp Mặc thấy cũng ngẩn ngơ. Thật không ngờ Tri Huyền Thanh trên mặt lạnh như băng cười lại đẹp đến thế. Thấy Diệp Mặc dường như nhìn mình ngây người, Tri Huyền Thanh lòng cảm thấy vui mừng khẩn trương nói: Anh Diệp, tôi nói không phải, nếu không anh tới, tôi cùng đội trưởng ba người khẳng định không thể may mắn thoát khỏi đây. Nói không chừng chịu lăng nhục tôi thực là rất cảm tạ anh. Diệp Mặc gật gật đầu, hắn biết Tri Huyền Thanh nói đúng. Sự thật nghĩ một lát rồi nói: Kỳ thực tôi cảm thấy một cô gái như cô thực sự không thích hợp trong quân đội, đương nhiên đây chỉ là cái nhìn của tôi. Không nghĩ tới Tri Huyền Thanh gật đầu nói: Anh Diệp, anh nói đúng, tôi vốn là rất hâm mộ cuộc sống quân đội, chính mình là vô cùng cố gắng, cuối cùng nhập vào tiểu đội liệt ưng, hiện tại xem ra có lẽ thực sự không thích hợp với cuộc sống quân đội. Nghĩ một lát Tri Huyền Thanh lại nói: Anh Diệp, tôi muốn xin anh giúp một chuyện. Chương 58, tìm được chỗ rồi. Diệp Mặc cười cười nói: Nói đi, chỉ cần thuận tiện không phiền toái tôi nguyện ý giúp cô. Hắn đã biết Tri Huyền Thanh cảm giác không tệ, nếu có thể giúp nàng hắn không keo kiệt một chút thời gian. Tôi có một chị họ mở một công ty ở thành phố Lạc Thương, tỉnh Giang Nam, hiện tại nhân sự không đủ, không biết anh có thời gian tới công ty đó làm việc không. Thật ra rất đơn giản đấy, chỉ cần tuần tra nhà xưởng là được. Tri Huyền Thanh cao hứng, cô bỗng nhiên cảm giác mình một năm tươi cười cộng lại đều không nhiều bằng 23 phút này. Diệp Mặc lập tức hiểu cô gái nhỏ này là muốn giúp mình, nhưng vừa sợ mặt mũi mình không qua được, hoặc lại nói là sĩ diện của mình đã đồng ý giúp người ta rồi mà bằng không. Nào có cái chuyện tốt như vậy, không cần làm việc chỉ cần lấy tiền là được, việc này quá thoải mái nhỉ. Đây là một cô gái rất cẩn thận, tuy nhiên cô còn không hiểu mình, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của mình. Khẽ mỉm cười, Diệp Mặc nói: Cảm ơn cô Tri Huyền Thanh. Khi nào tôi muốn tìm việc tôi nhất định tới công ty chị cô. Thật ra tôi cái gì cũng không biết làm. Diệp Mặc không cự tuyệt ý tốt của Tri Huyền Thanh. Hắn dù muốn tới chỗ nhà xưởng của chị cô làm việc cũng không phải bây giờ. Hắn còn muốn nuôi trồng cỏ ngân tâm. Nếu cỏ ngân tâm không trồng được, hắn cũng không rời khỏi đây. Không cần làm bất cứ chuyện gì cả. Nói xong câu này, Tri Huyền Thanh dường như cảm thấy lời mình có chút lộ liễu, vội bổ sung: Chỉ cần trong xưởng tuần là được. Chờ một chút, anh Diệp, tôi cho anh một số điện thoại, anh dùng di động ghi vào. Tri Huyền Thanh nói xong chuẩn bị cho Diệp Mặc một số điện thoại nào đó. Diệp Mặc lại nói: Nhưng mà tôi lại không có di động. Tri Huyền Thanh hơi sửng sốt, thời đại này người nào không có di động. Tuy nhiên nhìn cách ăn mặc quần áo Diệp Mặc, hơn nữa hắn không có công việc, phòng trường hắn thực sự mua không nổi di động. Thấy bộ dáng Tri Huyền Thanh khó xử, Diệp Mặc khẽ cười: Thật ra cô chỉ cần nói dãy số một lần tôi có thể nhớ. Tri Huyền Thanh nhìn qua Diệp Mặc rất rõ ràng cô không tin tưởng Diệp Mặc. Dù hắn hiện tại nhớ, lát sau sẽ quên. Cô còn tưởng Diệp Mặc chẳng qua ngượng ngùng cự tuyệt, cứ theo miệng nói ra. Tuy nhiên việc này không làm khó được cô lập tức nhớ tới một cái biện pháp. Từ túi lấy ra một cái chiếc lược tinh xảo, lấy một con dao khắc nhỏ vài con số trên mặt chiếc lược giao cho Diệp Mặc, lúc này nhẹ thở phào. Diệp Mặc tiếp nhận chiếc lược còn mang theo mùi hương thoang thoảng, cười nói: Số điện thoại rất khác biệt, cảm ơn cô nhé. Tri Huyền Thanh, nếu tôi cần công việc tôi nhất định sẽ tới. Tri Huyền Thanh thấy Diệp Mặc nhận chiếc lược có vẻ vui, lập tức liền nói: Anh Diệp, anh có thể không gọi tên của tôi được không? Tôi nghe không được tự nhiên, về sau anh kêu tôi Huyền Thanh là được rồi. Bà tôi gọi tôi Tiểu Thanh, anh cũng có thể gọi như vậy. Được rồi Huyền Thanh, Diệp Mặc bất đắc dĩ kêu, vừa rồi hắn còn nghe thấy đồng đội gọi là Tri Huyền Thanh. Nghe thấy Diệp Mặc gọi mình Huyền Thanh, Tri Huyền Thanh rất vui vẻ, lại quên mất việc muốn đi ra ngoài, tiếp tục hỏi: Anh Diệp, tôi nghe Quách Khởi nói anh tới đây là muốn tìm đồ và gì, anh tìm được rồi sao? Diệp Mặc lắc đầu nói: Vẫn chưa, chắc gần đây thôi. Nơi đó có hai cây vạn niên thanh, có một cái thùng lũng, tôi nghĩ thùng lũng hẳn ở chỗ này, nhưng vạn niên thanh tôi tìm chưa được. Vạn niên thanh, tôi biết, lúc trước chúng tôi trốn vào sơn cốc tôi có thấy chỗ có hai cái cây vạn niên thanh, cách nơi đây không xa. Anh Diệp, tôi đưa anh đi tới. Tri Huyền Thanh bỗng cảm thấy vui vẻ đối với việc có thể giúp Diệp Mặc. Diệp Mặc chưa nói gì thì bên ngoài truyền đến cái tiếng lô lâm. Tri Huyền Thanh vội trả lời: Chị Lâm, em cùng Diệp đại ca có chút việc, lát nữa trở lại. Thanh âm trong trẻo mà động lòng. Lô Lâm sửng sốt, Tri Huyền Thanh từ khi nào cảm giác vui như vậy, Song điệu không ngờ tràn đầy vui sướng. Cô không phải vốn lạnh như băng sao? Chẳng lẽ bọn họ? Lô Lâm lắc đầu xoay người đi. Thế nào cũng nghĩ không thông sự thay đổi của Chi Uyển Thanh. Chi Uyển Thanh đứng lên có chút lay động. Diệp Mặc đỡ lấy cô nói, tôi cõng cô. Diệp Mặc không nghĩ cái việc gì khác, hắn chỉ là muốn tìm được cái chỗ kia sớm một chút, xem tử lạt mà còn để lại dạng gì. Nếu quả thực tìm đến một cái lượng lớn tử tâm đằng đối với hắn là vô cùng quan trọng. Ừ, cảm ơn anh Diệp. Chi Uyển Thanh không cự tuyệt, ghé vào trên lưng Diệp Mặc đối với nàng mà nói, đổi cũng bị Diệp Mặc nhìn, để Diệp Mặc cõng tính là cái gì? Đây không phải là một cô gái hay xấu hổ. Diệp Mặc đối Chi Uyển Thanh rất tán thưởng. Không biết có hay không là quân nhân đều thế, trên lưng chuyển tới hai cái luồng mềm mại, tuy rất thoải mái nhưng Diệp Mặc cũng không có cái gì khác, cũng không nghĩ. Đội trưởng Lô, mới vừa rồi không phải anh Diệp cõng Chi Uyển Thanh đi ngang qua ư? Tôi không nhìn chứ. Phương Vĩ mở to mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Mặc cùng Chi Uyển Thanh, dụi qua mắt. Chi Uyển Thanh người vẫn luôn không thích cùng làm đồng đội nói chuyện, thậm chí mặt lạnh như băng, không ngờ đồng ý để một người đàn ông đầu tiên cõng trên lưng, đây là hơi thái quá. Cậu không nhìn làm đâu, nhanh sửa soạn những khẩu súng đó đi, bọn họ hẳn là đi có chuyện rồi, rất nhanh trở về. Lô Lâm tức giận nói. Quách Khởi nhìn bóng dáng mà Diệp Mặc cùng Chi Uyển Thanh biến mất, gật đầu nói, anh Diệp là một anh hùng hào kiệt. Uyển Thanh mặc dù đối với người lạnh như băng, chỉ là chưa gặp qua chân mệnh thiên tử của cô mà thôi, có lẽ anh Diệp rất được, bọn họ rất xứng. Anh Diệp, anh sẽ không cảm thấy tôi rất tùy tiện ư? Chi Uyển Thanh nằm trên lưng Diệp Mặc bỗng nhiên không hiểu vì sao nói một câu. Diệp Mặc ngơ ngác một chút lập tức nói, không đâu, tôi rất thích tính cách tự nhiên này của cô, hơn nữa nói chuyện làm việc rất không nhăn nhó. Chi Uyển Thanh chần chừ mới lên tiếng, anh Diệp, kỳ thực tôi rất lãnh đạm đối với các bạn trong đội, tôi không thích nói chuyện lắm. Có lẽ những lời tôi nói một tháng cộng lại không nhiều bằng lời hôm nay nói chuyện với anh. Từ khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi dưới ảnh hưởng gia đình gia nhập quân đội. Bởi nguyên nhân cha mẹ, tôi đối với đàn ông đều có loại cự tuyệt trời sinh. Không biết vì sao anh Diệp, tôi trên người anh cảm thấy một loại tự nhiên, đó là thứ mà tôi luôn hướng tới, nhưng không có ý thức cự tuyệt đối với anh. Có lẽ là do không phải là loại cảm giác tự nhiên giống anh nghĩ cho nên. Nói xong, Chi Uyển Thanh có chút bận tâm nhìn Diệp Mặc, cô bỗng nhiên sợ Diệp Mặc không thích loại tính cách của cô. Diệp Mặc cười cười, hắn đương nhiên hiểu ý tứ Chi Uyển Thanh. Cô có thể cảm giác trên người mình có theo đuổi sự tự nhiên và tự do. Nói đến cô cũng có linh căn, đối với cô có phải phần kính trọng. Ở địa cầu này linh khí thiếu tốn, hay lấy tiếp cận tài nguyên tu chân không về không, có được linh căn không dễ dàng. Dựa theo suy nghĩ chính mình qua cuộc sống là tốt lắm, không cần nhân nhượng người khác. Cô thích thì thích, không thích thì không thích. À, chính chỗ này quả nhiên là hai cây vạn niên thanh. Diệp Mặc đang cùng Chỉ Biển Thanh nói chuyện nhìn thấy hai cây vạn niên thanh. Chương 59, Văn tự Tây Tạng. Đúng rồi, chính là chỗ này. Chỉ Biển Thanh cũng cao hứng, dường như cô giúp Diệp Mặc là một cái việc rất quan trọng. Diệp Mặc buông Chỉ Biển Thanh xuống, đi đến giữa hai cái cây thanh liên thanh. Quả nhiên phát hiện bên trong có một cái bao đất, tìm một cây gỗ. Diệp Mặc cẩn thận mở bao đất, một khối xương khô bị mấy cái tảng đá vây quanh, một cái túi ni lông được bọc cẩn thận. Trên cái túi rất nhiều chỗ đã bị mục nát. Diệp Mặc từ túi vén ra, nhìn một chút xương khô bên cạnh, không có gì khác. Túi ni lông này hẳn là do đạt ma trước khi chết dắt bên người, hơn nữa do thi thể mục nát mới rơi xuống, cho đến lúc này không phát hiện ra. Đem cái túi chậm rãi mở, bên trong là một cái tấm bản đồ bằng da dê bắt đầu mục nát. Tuy nhiên bản đồ da dê này không biết dùng bảo chế qua gì, tuy rằng mục nát hư thối nhưng thứ trên mặt của nó dường như thấy rõ. Diệp Mặc cẩn thận nhìn chăm chăm tấm bản đồ da dê, mặt trên bức tranh giống như sa mạc, một vài chữ cái chỉ có điều Diệp Mặc một chữ không biết. Diệp Mặc chăm chú quan sát sa mạc cùng ký tự kỳ quái trên bản đồ, một cỗ mùi thơm thản nhiên tiến vào mũi hắn, vài sợi tóc dừng ở cổ hắn khiến hắn có chút ngứa ngáy. Diệp Mặc lập tức biết Chi Uyển Thanh đang ở phía sau hắn xem bản đồ. Diệp Mặc nhường một chút, có chút buồn rầu nói, những chỗ này tôi không biết, hiện tại tấm bản đồ da dê này không thể động tới, vừa động phỏng chừng toàn bộ vỡ vụn. Bởi Diệp Mặc tránh ra, Chi Uyển Thanh lập tức cảm giác được tư thế mờ ám chính mình đang có chút xấu hổ. Ngay Diệp Mặc nói vậy, cô vội nói, anh Diệp, những thứ này tôi biết đều là văn tự Tây Tạng. Ông nội tôi trước đây ở Tây Tạng khá lâu, văn tự Tây Tạng chính là do ông nội dạy tôi. Uyển Thanh, cô thực sự biết những chữ này, nhanh nên nói cho tôi biết. Diệp Mặc vốn định đem những chữ này toàn bộ nhớ kỹ, hiện tại Chỉ Uyển Thanh biết nó, hắn lập tức vui mừng. Chữ cái ở đây không đầy đủ lắm, có chữ khố hồ, tanamaska, còn có rob, thánh môn. Chỉ thế thôi. Tôi nghĩ Tanamasca chính là sa mạc lớn nhất nước ta, sa mạc Tanamasca. Sa mạc này gọi là biển chết, vị trí lưu vực Tarim ở Nam Tân Cương. Trên bản đồ có lẽ là chỉ chỗ này. Hơn nữa tuyến đường trên bản đồ đúng là chỉ lưu vực Tarim. Chi Huyền Thanh đem chữ cái trên bản đồ phiên dịch. Chỉ bởi vì bản đồ không trọn vẹn nên cô phiên dịch không đầy đủ. Tuy nhiên cô thêm vào lý giải chính mình. Xem mặc nghe xong, Chi Huyền Thanh nói lẩm bẩm một câu. Lại là nơi đó. Tuy nhiên xem bản đồ chỉ hướng đúng là nơi đó. Tôi đã biết, cảm ơn cô Huyền Thanh. Chi Huyền Thanh tự nhiên cười. Kỳ thực tôi rất vui vì có thể giúp anh nặng chút chuyện ấy. Không cần cảm ơn, vừa rồi tôi cũng không có gì cảm ơn anh mà. Điều này cũng đúng. Xem mặc cười hả, đem bản đồ và túi ni lông cất vào trong. Lại là đem khối xương khô kia chôn đi. Lúc xem mặc có Chỉ Huyền Thanh đi ra, Quách Khởi ba người đem chiến lợi phẩm sửa sang xong, đang chờ bọn họ. Chỉ Huyền Thanh bỗng nhiên cảm giác ánh mắt vài vị đồng đội nhìn về phía nàng có chút không giống. Muốn giải thích một câu nhưng lại không biết giải thích thế nào. Diệp Mặc đem Chỉ Huyền Thanh xuống để rồi nói. Tôi phải đi, chúng ta chia tay ở đây. À, anh Diệp, anh muốn đi sao? Nghe Diệp Mặc nói phải rời khỏi bọn họ, Chỉ Huyền Thanh bỗng cảm thấy mất mát. Lô Lâm nhìn qua Chỉ Huyền Thanh bỗng nhiên nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, anh đi rồi, Huyền Thanh cần tôi cõng. Nhưng đến thời điểm tôi cõng không nổi thì phải nhờ Phương Vĩ và Quách Khởi cõng đó nha. Việc này liên quan gì tới tôi? Diệp Mặc mới nói tới phân nửa cũng cảm giác ánh mắt cầu khẩn của Chi Huyền Thanh. Lòng nghĩ cũng đúng, cô giúp mình đại ân rồi. Bằng không, dù là mình đem cái chữ kia nhớ kỹ, cũng không biết hẳn đi nơi nào tìm một người hiểu văn tự Tây Tạng giúp hắn phiên dịch một chút. Hiện tại mình không có chuyện gì sẽ đưa cô ta một đoạn vậy. Thế tới đây Diệp Mặc nói. Được rồi, nếu là như vậy tôi đưa mọi người một đoạn đường. Huyền Thanh tới đây, chúng ta đi. Sư phụ, anh gọi thật là thân thiết. Phương Vĩ vội vội vàng nói. Diệp Mặc giơ tay nói, dừng lại, tôi tới giờ đều là không có nói muốn thu nhận anh làm đồ đệ. Nghe Diệp Mặc đồng ý đưa cô thêm một đoạn đường, Chi Huyền Thanh lòng vui vẻ, cúi đầu ở một tiếng lập tức ghé vào trên lưng Diệp Mặc, thậm chí ngay cả một chút khách khí đều không có. Ôi tôi nói này Huyền Thanh, cô ít nhất phải là kiêu ngạo một chút đi. Cô xem cô không kịp liền dâng lên rồi. Cô nói tôi lên nói cô thế nào đây? Lô Lâm một bộ cử chỉ hận rẻ sắt không thành thép. Diệp Mặc vội nói, đội trưởng Lô không nên nói lung tung. Tôi cùng Huyền Thanh không có gì, cũng giống mọi người đều mới quen biết. Chỉ Huyền Thanh trên mặt đỏ bừng không dám nói lời nào, lòng còn suy nghĩ chính mình thế nào. Nhưng cô hiểu được Diệp Mặc đúng là người khác phái. Lần đầu tiên cô các cảm tình ngoài cha. Cô ở bộ đội 3 năm, trong 3 năm chưa từng gặp qua người đàn ông nào ưu tú, nhưng chưa ai lưu lại ấn tượng với cô. Hôm nay lần đầu tiên gặp được cả mặt, Diệp Mặc để lại dấu vết trong lòng cô. Tuy rằng cô đối với người khác lạnh nhạt, nhưng là chịu ảnh hưởng của gia đình từ nhỏ, cô cũng không phải người kiêu ngạo. Cô không có sở trường ngụy trang nét mặt của mình, hoặc là nói không muốn ngụy trang nét mặt của mình. Cô thiện cảm là thiện cảm, không có là không có. Nếu không phải loại tính cách này, cô cũng không cãi nhau trở mặt mọi người trong nhà rồi một mình chạy tới gia nhập bộ đội. Cho nên Diệp Mặc ở lại cô cảm thấy rất vui. Nếu chị Nầm không mở miệng giữ hắn lại, mình cũng sẽ mở miệng nói. Khi lên đại học, bà Lội đã nói với cô, đừng bỏ cơ hội, sẽ hối hận vì từng bất ngờ gặp gỡ. Ánh mắt Diệp Mặc rất trong suốt, không có loại ánh mắt mà cô không thích. Chủ yếu nhất là Diệp Mặc cứu cô, hơn nữa hắn dường như cũng rất có bản lĩnh. Đối với Huyền Thanh mà nói, Diệp Mặc chính là một cái viên trân châu được giấu trong bụi cỏ. Nếu bị cô phát hiện, cô liền không có bất cứ lý do gì cự tuyệt. Tuy rằng hiện tại hắn thoạt nhìn rất nghèo túng, nhưng một ngày đó nhất định vút thẳng lên trời. Đương nhiên đó không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến cô có thiện cảm với Diệp Mặc. Chủ yếu trên người Diệp Mặc có loại gì đó cô hướng tới, sự yên lặng, tự do, còn có cảm giác linh hoạt kỳ ảo nói không lên lời. Cô thích cái cảm giác cùng khí tự do tự tại trên người hắn, còn có cái cảm giác yên lặng kỳ ảo, đó là cảm giác không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Dường như biến tích biết tính cách Chỉ Huyền Thanh lạnh như băng. Khi Lô Lâm nói một câu, Quách Khởi và Phương Vĩ cũng không lấy cô làm trò đùa. Quách Khởi đối với Diệp Mặc rất tôn kính. Mắt anh ta, Diệp Mặc là cao nhân chân chính, có bản lĩnh ẩn thế. Rừng rậm nguyên thử biên giới Hoa Hạ vô cùng rộng lớn. Ngoại trừ đội trưởng Lô Lâm chỉ có mang ba lô, của Diệp Mặc lại là nhẹ nhàng một chút. Còn Quách Khởi và Phương Vĩ trên lưng mang hơn 10 khẩu súng chiến lợi phẩm, còn có trò cốt hai chiến hữu. Cũng đã cố hết sức, mới đi một giờ trời đã tối, mấy người quyết định dừng một đêm rồi đi tiếp. Bởi vì đội của Lô Lâm gặp mục phục kích, trên đường chạy trốn mất rất nhiều thứ. Hiện tại trong tay chỉ có ba lô của Diệp Mặc, có một cái lều trại. Lều trại đành phải lấy ra cho Lô Lâm và Chi Huyền Thanh ở. Diệp Mặc ba người ngủ ở bên ngoài. Tuy nhiên Quách Khởi và Phương Vĩ rõ ràng là cao thủ sinh tồn nơi hoang dã. rất nhanh liền làm sạch miếng đất lớn, thậm chí dựng một cái lều gỗ. Chương 60: Rắn mắt xanh. Anh Diệp, phòng ở đơn sơ một chút đã dựng xong. Buổi tối tôi cùng Tiểu Phương hai người phụ trách trực ban, hay là anh vào nghỉ ngơi trước? Quách Khởi đi ra nói. Diệp Mặc cười cười nói, không cần, buổi tối bên ngoài giao cho tôi, tôi thích buổi tối bên ngoài. Đúng rồi anh Quách, anh lớn hơn tuổi so với tôi, về sau gọi tôi Diệp Mặc là được. Diệp Mặc cảm giác con người Quách Khởi không tệ, loại tình cảm trọng đồng đội lại mới khiến cho hắn nổi tâm từ kết giao. Hắn không thích hạng người bạc tình phụ nghĩa. Được rồi, tôi đây liền không khách khí. Tuy nhiên cậu đừng gọi tôi là anh Quách, trong quân đội mọi người gọi ta là Đại Khởi, cậu cũng gọi tôi như thế. Tôi đúng là trèo cao rồi, quen biết người bạn như cậu. Không, là anh em. Cậu xem thế nào, người anh em Diệp. Quách Khởi làm người sảng khoái không thích nhăn nhăn nhó nhó. Diệp Mặc gật đầu, thế vậy cũng tốt. Nghe đến đây, Diệp Mặc một người trong rừng nhàn nhã, tự tại lướng thỏ, hoàng ăn. Quách Khởi cũng không kiên trì, rất nhiều ngày rồi anh ta quả nhiên là mệt muốn chết, cùng Phương Vĩ vào nghỉ ngơi trước. Trong lều vải, Lô Lầm nhìn chị Uyển Thanh giống như tâm sự nói. Uyển Thanh, cô cảm thấy Diệp Mặc con người này thế nào? À, đang nghĩ ngợi, tâm tư chị Uyển Thanh bị Lô Lầm đánh trở tay không kịp. Tuy nhiên A một tiếng lập tức phản ứng, trầm mặc một hồi lên tiếng. Em cảm thấy anh Diệp là người tốt, hơn nữa rất có bản lĩnh. Có một loại, chị Uyển Thanh một loại mãi cũng không nèm ra cảm giác nói. Uyển Thanh, cô vào quân đội hơn 3 năm, tôi đương nhiên biết tại sao cô vào quân đội. Nhưng con gái lớn tuổi cũng là tìm chỗ tá túc đấy. Cô trong quân đội tới giờ cũng không có cảm tình bất kỳ người đàn ông nào. 3 năm trước cô là vì tránh né việc hôn nhân mà cha cô sắp đặt. Có lẽ bởi vì chuyện của mẹ, cô mới gia nhập quân đội. Hiện giờ 3 năm qua, chẳng lẽ cô cả đời như vậy? Đôi khi hạnh phúc tới, đừng có cự tuyệt. Nói tới đây Lô Lâm từ từ thở dài. Sau một lúc lâu tiếp tục nói. Năm tôi tốt nghiệp trưởng trung cấp vừa vặn tuổi 19, tuổi thanh xuân đúng là thời điểm tốt. Tôi mới gia nhập công tác ngay tại đoạn văn công tỉnh. Tôi gặp anh ta, một người đàn ông tuấn tú đẹp trai phong độ. Chẳng những là tôi, những cô văn công khác trong đoàn cũng thầm yêu trộm như anh ta. Tôi đương nhiên không ngoại lệ. Nhưng anh ta cố tình đối với tôi không tệ. Hơn nữa, còn không chỉ một lần hẹn tôi ra ngoài. Nửa năm sau anh ta hướng tôi cầu hôn. Lúc ấy tôi mới 19. Đối mặt một người đàn ông 27 tuổi cầu hôn có chút không biết làm sao. Thế rằng tôi thích anh ta. Nhưng tôi chỉ có thể nói cho hắn biết tôi còn nhỏ. Bỏ anh ta từ từ. Lại lửa năm ngày sinh nhật tôi 20, hắn lại cầu hôn. Tôi muốn từ từ, bởi vì tôi cảm giác mình thực quá nhỏ, không dám tạo một gia đình. Nhưng từ ngày đó về sau, tôi không thấy anh ta nữa. Anh ta đi rồi, tôi lại đợi một năm cũng không còn tin tức. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, chỉ cần anh ta xuất hiện, tôi lập tức đồng ý cùng anh ta kết hôn. Nhưng anh ta không xuất hiện, tôi cũng không có lòng dạ mà đi làm, liền gia nhập quân đội. Uyển Thanh, đôi khi cơ hội chỉ có một lần, mất đi không trở lại, tin tưởng chị Lâm. Tôi ở quân đội gặp qua muôn hình muôn vẻ loại người. Diệp Mặc người này tôi thoạt nhìn không giống hạng người gian xảo. Ánh mắt hắn không có cảm giác né tránh, chỉ là nghèo một chút mà thôi. Dựa vào cuộc cải nhà của cô, còn để ý hắn nghèo hay giàu sao? Hơn nữa, có câu nói đừng nên coi thường người trẻ tuổi. Tôi nghĩ nếu cô thích người giàu có thì năm đó tôi cô cũng là không cự tuyệt ý tứ của người nhà cô để vào quân đội. Nói xong Lô Lầm sầu kín thở dài, không biết nghĩ tới cái chuyện năm đó hay không. Chị Lâm, kỳ thực em đối với anh Diệp không phải giống chị nghĩ. Ý của em là, ôi, dù sao em cũng nói không rõ, không thèm nghe chị nói nữa. Em xem đi. Em đi xem anh Diệp. Nói xong chị Uyển Thanh đứng lên muốn ra. À, Uyển Thanh, chân của cô có thể đi bộ. Lô Lâm ngạc nhiên chỉ vào chân chị Uyển Thanh nói. Đúng vậy, kỳ thực anh Diệp chị không lâu là có thể đi bộ, chỉ là thời gian xài có đau một chút. Chị Uyển Thanh nói tới đây dường như nghĩ tới cái gì không dám nói tiếp. Vội vàng chạy ra ngoài, cô bỗng nhiên cảm giác mặt có chút nóng bỏng, ngượng ngùng tựa hồ bị người khác bắt được nhược điểm. Nhìn chị Uyển Thanh chạy ra ngoài, Lô Lầm dường như có chút run sợ. Uyển Thanh có chút giống mình năm đó, nhưng Diệp Mặc lại không có chỗ nào giống với người điện thoại năm đó mình gặp. Diệp Mặc này ngồi trầm tư trên một tảng đá cách đó không xa, kỳ thực hắn dùng thần thức phục hồi tâm bản đồ hôm nay, hướng đường đi của bản đồ đã được Diệp Mặc hồi tưởng vô số lần, kết hợp vài cái tưởng ngữ Triệu Uyển Thanh hôm nay giúp hắn phiên dịch, quả thực chính là sa mạc Thanamaska. Tuy rằng sa mạc Thanamaska hắn chưa từng tới, nhưng bản đồ Hoa Hạ hắn từng tỉ mỉ xem qua, địa vực chủ yếu rõ ràng. Tuy nhiên, cái khố hồ kia là chỗ nào hắn không có bất kỳ ấn tượng. Còn có thánh môn Navasi, tử tâm đàng thì Diệp Mặc biết rõ, là một loại linh mộc rất nhiều đan dược trong thời kỳ luyện khí cần dùng tới. Tuy rằng điều kiện sinh trưởng không hà khắc, nhưng tuyệt đối không sinh trưởng trong sa mạc. Bởi vì thời điểm sinh trưởng loại linh mộc này cần nước. Sa mạc Tanlamaska là sa mạc lớn nhất Hoa Hạ, số lượng mưa của một năm chưa đều không đến 100 mm, thậm chí có năm chỉ mấy mm, loại linh mộc này sao có thể sinh trưởng? Tuy Diệp Mặc đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng chỉ cần thấy anh vừa ra là hắn biết, khẽ mỉm cười, lòng tự nhủ cô bé này thoạt nhìn lạnh như băng, tựa hồ là dính lấy mình. Chỉ Huyền Thanh chính biết, không biết lên chào hỏi Diệp Mặc thế nào, thấy Diệp Mặc quay đầu cười với cô, lòng thả lỏng vội vàng bước nhanh tới. Cái điểm Chỉ Huyền Thanh mới đi đến phía sau Diệp Mặc, sắc mặt nàng bỗng nhiên đại biến, một con rắn màu xanh, màu xám ánh sáng mắt lục hiện ra không ngờ lao đến sau lưng Diệp Mặc. Không ổn rồi, Chỉ Huyền Thanh nghe nói, rắn đầu tam giác đều có độc. Nhưng đầu rắn này chẳng những là tam giác, hơn nữa tam giác rất nhọn, thậm chí không hề nghĩ ngợi, Chỉ Huyền Thanh trực tiếp chụp một cái sau lưng Diệp Mặc. Con rắn tam giác màu lục phát động công kích trong nháy mắt. Diệp Mặc cảm thấy được nếu Chỉ Huyền Thanh không nhào đầu phía trước, hắn đương nhiên có biện pháp tránh. Những này muốn kéo Chỉ Huyền Thanh thực không thể. Con rắn tam giác màu lục tựa như là cùng Chỉ Huyền Thanh đồng thời tới. Chỉ Huyền Thanh ngay này tại phía sau lưng Diệp Mặc, mà con rắn màu lục cách mấy mét trườn qua, không ngờ đồng thời tới. Có thể thấy được tốc độ con rắn màu lục rất nhanh, chuẩn xác cắn vào sau lưng Chỉ Huyền Thanh. Diệp Mặc lòng cả kinh, tuy nhiên không có đặc biệt khẩn trương. Hắn không tin một cái vết thương rắn độc trị cũng không được. Xoay người đem Chỉ Huyền Thanh ôm vào lòng ngực, Diệp Mặc cảm thấy con rắn mắt màu lục này dừng theo dõi hắn cách đó không xa, vẫn muốn phát động công kích lần hai. Xem ra con rắn này là nhằm vào hắn. Diệp Mặc lòng tức giận, giương tay vút ba cái chiếc đinh sắt, xoẹt xoẹt hai tiếng châm độc. Đinh sắt không ngờ không đâm thủng đầu con rắn màu lục, hai cái đinh sắt trượt ngoài ra chỉ có một cái chúng tạo vết máu, mà mắt con màu rắn màu lục liền hiểu rằng người trước mắt không dễ chọc, xoay người vút một cái biến mất không thấy tung tích. Không xong rồi, đây không phải rắn. Diệp Mặc đầu tiên phản ứng lại, Chỉ Huyền Thanh trong lồng ngực mặc một mảng u ám, độc khí thực lợi hại. Diệp Mặc trong lòng thầm kêu không ổn. Lúc bọn người Lô Lâm và Quách Khởi đi ra, thấy thế đều biết Chỉ Huyền Thanh bị rắn cắn, hơn nữa là rắn kịch độc.